Nữ nhân này cố ý không nói chuyện với hắn, hắn cũng không thèm nói chuyện lại với cô. Nhưng rất nhanh sau đó, Bồ Kinh Vân lại không ngồi yên nữa, ở bên cạnh lắc qua lắc lại. Thời Sơn chán nản chau mày, giơ tay đẩy Bồ Kinh Vân xuống dưới. Phía dưới là thảm cỏ, hắn có ngã xuống cũng không chết đâu. Nam nhân y phục màu đỏ có hơi chói mắt, liền nhảy từ trên cây xuống, giơ tay cởi y phục của hắn. Bồ Kinh Vân nắm lấy tay của Thời Sơn. Cô muốn làm gì? Cởi y phục. Thời Sơn nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của Bồ Kinh Vân, móng vuốt giờ lên đến thắt lưng. Bồ Kinh Vân giận đến đỏ mặt, sống chết giữ chặt lấy thắt lưng. Không được. Ai kêu huynh mặc y phục đỏ lượn qua lượn lại trước mặt ta? Bỏ tay ra, nếu không đừng trách ta thô lỗ. Thô lỗ cũng không được. Bồ Kinh Vân lầm bầm, đây là y phục của hắn. Nữ nhân này tại sao lại thích cởi đồ của hắn đến như vậy? Vô liêm sỉ. Có thật là huynh không buông ra? Không. Bồ Kinh Vân kiên định bảo vệ y phục của mình. Thẳng vào quan. Cô đừng có lung tung. Có tin ta chết cho cô xem không? Hả? Huynh uy hiếp ta riết thành nghiện luôn rồi sao? Hôm nay bà đây không cởi của ngươi. Ánh mắt của Bồ Kinh Vân long lanh, nhanh chóng chụp lấy cổ của Thời Sơn, trực tiếp hôn lên đó, lật người áp chế Thời Sơn xuống dưới thân. Y phục đỏ được tách ra, che mất cơ thể nhỏ bé của cô. Bồ Kinh Vân giam cả người cô ở trong lòng, triền miên quấn quýt hôn lấy cô. Thời Sơn bị hôn đến mức ngẩn ngơ. Người nói không lại là liền hôn ta là có ý gì? Thời Sơn lại giở trò cũ, định cắn Bồ Kinh Vân, nhưng lần này hắn thông minh hơn rồi, nhanh chóng lùi lại phía sau, chỉ dùng bờ môi dán lên môi cô, nhẹ nhàng. Hắn không hề muốn thừa nhận rằng mình nhớ hương vị của cô đến thế nào, nhưng cơ thể hắn vẫn thành thật hơn lý trí của hắn. Đều là do cô câu dẫn hắn mà. Bồ Kinh Vân nghĩ vậy, liền cắn mạnh vào bờ môi của Thời Sơn. Đầu lưỡi vô tình hữu ý chiếm lấy đôi môi của cô, mang theo cảm giác đầy dại. Cơ thể Thời Sơn khẽ rung lên, không phải là phản ứng khi bị hôn, mà là tức giận. Ánh mắt cô trở nên u ám. Bồ Kinh Vân cảm giác Thời Sơn có gì đó không đúng, định buông cô ra. Nữ nhân này không dễ gây, bản tôn phải ăn xong rồi chạy mới được. Bồ Kinh Vân chưa kịp buông Thời Sơn ra, đã bị cô nắm lấy cánh tay. Lực tay bỗng nhiên tăng mạnh, chỉ một cái xoay vòng, hắn đã bị đè xuống dưới. Ngón tay Thời Sơn bóp chặt lấy cổ hắn, hơi cúi người xuống, cúi đầu nhìn hắn. Từ trong đôi mắt cô, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh của mình. Bồ Kinh Vân, người to gan đấy. Người có biết hành vi vừa rồi của người là gì không? Giở trò lưu manh, có tin bà đây giết người không? Bản tôn không hề giở trò lưu manh với người khác, chỉ giở trò với một mình cô thôi. Thật không biết lãng mạn là gì. Bồ Kinh Vân lẩm bẩm, không vui. Còn lâu bản tôn mới mất tự tin. Thời Sơn có ném lại suy nghĩ, muốn một kiếm chém chết hắn. Buông hắn ra, nhưng vẫn ngồi trên người hắn. Tại sao huynh lại đến đây? Đại lục này có nơi nào bổn tôn không đi được chứ? Bồ Kinh Vân lạnh nhạt đáp. Ánh mắt vẫn không ngừng đảo đi đảo lại trên người Thời Sơn. Cô quả nhiên vẫn quan tâm đến hắn, đúng là nữ nhân khẩu thị tâm phi. Thời Sơn lườm hắn một cái. Địa ngục, huynh có đi không? Chẳng phải hắn thích ru rú ở trong nhà sao? Tại sao cứ dăm ba ngày lại chạy ra ngoài một lần thế này? Ngoan ngoãn ở nhà đợi bản cô nương đến cưới ngươi có được không? Thời Sơn đột nhiên giơ tay nắm lấy tà áo của Bồ Kinh Vân. Tay kia sờ vào thắt lưng của hắn, nhanh chóng tháo đai lưng ra. Thời Sơn nhanh chóng cởi bỏ y phục màu đỏ khoác ngoài của hắn. Bồ Kinh Vân có muốn cứu vãn thì cũng đã muộn rồi. Chỉ đành sương mắt nhìn y phục màu đỏ của mình bị Thời Sơn bạo lực cắt thành mảnh vụn. Thẩm Giao Quan, ngươi làm gì điện chủ vậy? Thanh âm của hộ pháp bỗng nhiên vang lên từ phía sau. Hắn nhìn y phục rách tơi tả trên mặt đất, lại nhìn điện chủ không chút cảm xúc nằm trên mặt đất. Trong đầu đang hiện lên hình ảnh điện chủ nhà mình bị Thời Sơn cưỡng ép chiếm đoạt. Lửa giận trong lòng bỗng chốc vọt lên tận đỉnh đầu. Yêu nữ này là dám đối xử với điện chủ như vậy. Thật là không thể chịu đựng được mà. Ta có thể làm gì hắn chứ? Thời Sơn nhìn hộ pháp đầy khó hiểu. Cô một không đánh hắn, hai không mắng hắn, chỉ cởi bỏ y phục của hắn thôi. Có cần phải kích động như vậy không?

bọn ta đã làm được yêu cầu của ngươi. Thẩm Gia Quan, ngươi đừng có nuốt lời. Sao thất sắc liên hoa ra đây? Nếu không, kết cục của cô ta chính là kết cục của ngươi. Một người đàn ông cao lớn chỉ vào Tần Lan Nguyệt, khuôn mặt hung dữ nói. Thẩm Gia Quan, đừng cố khiêu khích tính nhẫn nại của bọn ta. Mau giao thất sắc liên hoa ra đây. Mau giao, nhanh lên. Mỗi người một câu hét lên vô cùng hứng khởi. Thời Sơn mặc kệ bọn chúng, đi đến bên Tần Lan Nguyệt. Người bên đó khẩn trương nhìn cô ta như thể đang chuẩn bị ra tay bất cứ lúc nào. Thời Sơn cũng không để ý, cúi người xuống, cầm lấy cổ tay Tần Lan Nguyệt. Thẩm Gia Quan. Tần Lan Nguyệt ngẩng đầu lên đầy khó khăn, trong mắt đầy những tia máu, dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, ghê tởm, y hệt lệ quỷ. Cô ta đã thật sự bị phế tu vi. Cô ta muốn giết chết Thẩm Gia Quan. Đầu ngón tay Thời Sơn lần mò trên tay cô ta, nghe thấy Tần Lan Nguyệt đang gọi tên mình, liếc mắt nhìn cô ta. Ta sẽ không tha cho ngươi. Tần Lan Nguyệt nghiến răng nghiến lợi thốt ra mấy chữ đó. Thời Sơn thu lại ánh mắt, ngón tay hơi dùng lực, mặt Tần Lan Nguyệt đột nhiên biến sắc. Thẩm Gia Quan, người muốn cái gì hả? Tần Lan Nguyệt muốn giãy giụa, nhưng bây giờ cô ta không có lực đạo, đâu phải là đối thủ của Thời Sơn. Lấy chút lợi tức, dám vu oan cho bản cô nương. Ngươi nghĩ bản cô nương đây là thánh mẫu không tính toán với ngươi sao? Đừng mà. Đẩy mắt Tần Lan Nguyệt có một tia sợ hãi. Thẩm Gia Quan sờ sờ cổ tay cô ta, rõ ràng là đang tìm chiếc vòng tay không gian. Tại sao cô lại biết được chuyện này? Từ trước đến nay, cô ta chưa bao giờ sử dụng trước mặt người khác, cũng chưa từng nói cho bất cứ ai biết tại sao Thẩm Gia Quan lại biết được chứ. Thẩm Gia Quan, người đang giở trò gì vậy? Màu già thất sắc liên hoa ra đây. Người đứng bên đó đã sốt ruột. Thời Sơn không trả lời hắn, đầu ngón tay chạm vào một vật cứng vô hình, chú nhập linh lực vào đó. Tần Lan Nguyệt hiện mang trọng thương, cơ thể vô cùng yếu ớt. Cô muốn xóa đi khế ước giữa chiếc vòng tay này và Tần Lan Nguyệt là chuyện quá dễ dàng. Quả nhiên rất nhanh sau đó, trên cổ tay Tần Lan Nguyệt liền có một chiếc vòng trông có vẻ vô cùng kỳ quái. Đừng mà! Tháo chiếc vòng đó xuống. Trên thế giới này đã định sẵn chiếc vòng vô chủ, thì ai cũng có thể vào được. Thời Sơn tìm thấy thất sắc liên hoa, trả lại chiếc vòng cho Tần Lan Nguyệt. Tần Lan Nguyệt tìm được một chiếc hộp cho thất sắc liên hoa, cũng đỡ công Thời Sơn phải tìm đồ bảo hộ cho nó nữa. Lấy được thất sắc liên hoa, cô liền bay ra xa. Động tác của cô bỗng nhiên tăng tốc, người bên này đều chưa kịp phản ứng lại. Thẩm Gia Quan! Đám người đằng sau đang gào thét đuổi theo, nhưng chưa phát hiện ra Thời Sơn đang dẫn họ đi vào chỗ đám ma thú. Đến khi họ phát hiện ra thì đã không kịp. Ma thú vốn không có hảo cảm gì với loài người. Bọn họ bỗng nhiên xông vào, không khác gì với hành vi khiêu chiến. Ma thú đâu có cho cơ hội. Thời Sơn xử lý được đám người đó, lại quay về chỗ Bộ Kinh Vân đang đứng. Bộ Kinh Vân và người Cửu U Điện đều đang ở đó. Nhìn thấy Thời Sơn quay lại, ai nấy đều đề cao cảnh giác. Thời Sơn ném chiếc hộp đựng thất sắc liên hoa cho Bộ Kinh Vân, bộ mặt ghét bỏ. Không biết ngươi định dùng cái Marisu này để làm gì? Bộ Kinh Vân cầm lấy chiếc hộp, khóe miệng co rút. Cô thực sự cướp được nó từ tay nhiều người như vậy sao? Bộ mặt chán ghét đó của cô khiến đám người đứng bên ngoài như muốn phát điên. Marisu là cái gì? Không hiểu lắm, nhưng hình như đó là một cái thứ gì đó rất là cao sang, hoàn hảo. Hơn nữa, trước đây hắn cho người đi cướp thất sắc liên hoa là vì thấy cô đứng ở đây. Hắn tưởng cô muốn nó, nên định cướp về tặng cho cô. Kết quả cô đứng ở đây vốn không phải vì hoa sen bảy mặt. Vậy nên bây giờ kêu hắn phải tặng thế nào đây? Bộ Kinh Vân chỉ đành âm thầm thu nhận thứ đồ ấy. Hộ pháp cũng ngơ ngác. Yêu nữ này hình như đối xử với điện chủ cũng không xấu xa lắm. Thứ đồ như vậy cô cũng có thể cướp về tặng cho điện hạ. Bây giờ chúng ta đi đâu đây? Bộ Kinh Vân đưa thất sắc liên hoa cho hộ pháp cất giữ, quay đầu hỏi Thời Sơn. Thời Sơn phải phải vật áo có mấy vết nhăn, ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía rừng rậm. Đi đánh nhau. Ngoài đánh nhau ra, cô còn biết làm cái gì khác không? Bạo lực như vậy, chẳng trách không ai cần cô nên mới bức hôn. Cũng chỉ có bản tôn lương thiện nên mới để cho cô bức hôn. Nếu đổi là người khác thì đã đánh chết cô từ lâu rồi.

Bộ Kinh Vân thực sự là một người yếu đuối mềm mại, chỉ vì móng vuốt liền hôn mê hơn nửa ngày trời. Hồ Pháp tuy miệng nói lời cay độc với Thầy Sơn, nhưng không có hành động gì hạn chế với cô. Tuy hắn không nghe được hai người nói cái gì, nhưng hắn đã nhìn thấy Yết Vân Hoa. Đó là thứ điện chủ vẫn luôn sai thuộc hạ đi tìm. Nữ nhân này chỉ ăn nói khó nghe mà thôi. Hai người cùng đưa Bộ Kinh Vân đi, cuối cùng cũng ra khỏi rừng rậm. Đến khi tới thành Tứ Phương, vết thương của Bộ Kinh Vân đã khá hơn nhiều. Sau khi đám người đó rút đi, thành Tứ Phương bị tấn công trả thù. Cũng may trận phòng ngự đủ vững chắc, đám người đó cũng không đoàn kết, cuối cùng tự tan rã. Nguyên nhân khiến đám người đó không đoàn kết chính là Tần Lan Nguyệt. Thời Sơn cưỡng chế để lộ ra vòng tay không gian của cô ta. Chỉ cần là thứ đồ nữ chính có, thì đó tất phải là thứ hiếm có. Vật phẩm không gian trên đại lục Cửu Châu có thể nói là hiếm có trong hàng hiếm có. Những kẻ đó chắc chắn sẽ không bỏ qua vòng tay không gian. Hoa sen bảy màu đã không còn nữa, ngay cả vòng tay không gian cũng không kiếm được, thì chẳng phải họ đã tốn công vô ích rồi sao? Vì chiếc vòng tay không gian đó, một trận tàn sát nổi lên. Khê ước thú của Tần Lan Nguyệt đã tỉnh dậy, dẫn theo Lan Nguyệt chạy trốn, nhân tiện mang cả Giang Mộ đi. Dù biết tu vi của cô ta đã bị phế, nhưng vẫn trung thành bảo vệ chủ nhân. Lan Nguyệt, ăn gì đó đi. Giang Mộ đặt một ít trái cây bên cạnh Tần Lan Nguyệt, sắc mặt lãnh đạm nhưng có chút lo lắng. Ánh mắt của Tần Lan Nguyệt đang đặt dưới mặt đất, máy móc trả lời. Không ăn. Cô không ăn thì cơ thể sao chịu nổi được? Tần Lan Nguyệt đột nhiên ngồi bật dậy, gào lên điên loạn. Ta nói ta không ăn. Không ăn, ngươi có hiểu không? Cút đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi. Nhưng... Cút, cút ngay cho ta. Cút ra ngoài. Ánh mắt Giang Mộ càng lo lắng hơn, nhưng vì không muốn kích thích Tần Lan Nguyệt, hắn chỉ có thể tạm lui ra ngoài. Giang Mộ vừa đi, Lan Nguyệt liền bưng mặt khóc thút thít. Bây giờ cô ta không còn tu vi nữa, cơ bản chỉ như một phế nhân. Tâm trạng hỉ nộ bất thường từ tận đáy lòng. Cô ta biết rõ Giang Mộ đối xử rất tốt với mình, nhưng cô ta không chịu được phát tiết cơn giận dữ. Chủ nhân, vẫn còn một cách để khôi phục thực lực. Thanh âm của khế ước thú chạm rãi vang lên trong đầu cô. Cách gì? Tần Lan Nguyệt chợt ngẩng đầu. Nếu cô ta khôi phục được tu vi, cô ta phải tìm Thẩm Giao Quan báo thù. Kiếp trước Tần Lan Nguyệt là một sát thủ, tâm tính vốn đã kiên định hơn người bình thường. Nhưng một người có kiên định như thế nào đi chăng nữa, một khi gặp phải đả kích liên tiếp như vậy cũng sẽ trở nên yếu ớt. Khế ước thú trầm mặc một hồi, Tần Lan Nguyệt ánh mắt tham độc thúc giục. Người nói đi, có cách gì? Ta không muốn làm một phế nhân. Chủ nhân có thật sự muốn khôi phục không? Cho dù phải mất đi một số thứ. Khi nó và cô ta có khế ước, rõ ràng cô ta không phải là người như vậy. Lúc này chủ nhân khiến nó có chút sợ hãi. Đúng vậy, ta muốn khôi phục. Cho dù mất đi tất cả, mất đi những thứ gì ta cũng không quan tâm. Tần Lan Nguyệt nhanh chóng trả lời, cô ta chỉ muốn tìm Thẩm Giao Quan trả thù. Một lúc lâu sau, khi ước thú mới đáp. Ta nhất định sẽ khiến chủ nhân hồi phục. Tần Lan Nguyệt nóng ruột lại tiếp tục truy hỏi, nhưng khi ước thú vẫn không nói gì, chỉ bảo cô ta yên tâm chờ đợi. Đêm đó, Tần Lan Nguyệt nằm mơ. Trong mơ có một nam đồng, vẻ mặt bi thương nhìn cô ta. Ánh mắt đó khiến cô ta vô cùng khó chịu, giống như mình đã làm gì có lỗi với hắn. Cô ta giật mình tỉnh giấc, ánh sáng bên ngoài chiếu vào. Cô ta giơ tay che mặt, nhưng làn da thô ráp khiến cho cô ta kinh sợ, sợ hãi sờ lên mặt. Làn da trơn bóng trước kia đã không còn, thay vào đó là vô vàn khe rãnh và nếp nhăn. Cô ta giơ tay trước mặt, ngón tay trắng nõn nà trơn nhẵn, lúc này đã khô như cành cây, bên trên toàn là nếp nhăn như vỏ cây. Tại sao lại như vậy? Nhất định là cô ta đang nằm mơ. Tần Lan Nguyệt an ủi bản thân, sau đó nằm xuống nhắm mắt lại. Nhất định là mơ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên trong đêm tối. Giang Mộ đang đứng trấn thủ bên ngoài, nhanh chóng chạy vào. Lan Nguyệt, cô làm sao vậy? Đừng qua đây, đừng qua đây. Lan Nguyệt, đừng sợ, sau này ta sẽ bảo vệ cô, vẫn còn có ta. Đừng, ngươi đi đi. Đừng có chạm vào ta.

Phố lớn, ngõ nhỏ, người người nhốn nháo, vô cùng đông đúc, đánh nhau ẩu đả liên tục xảy ra. Tần Lăng Nguyệt mặc hắc bào, thân hình hơi mập mạp, đi cùng với Trung Thập Nhất vào thành. Đeo mạng che mặt màu đen, khuôn mặt tràn ngập hận ý. Đừng lo, đến khi lấy được Thất Sắc Liên Hoa, cậu sẽ khôi phục lại thôi. Trung Thập Nhất vỗ vai của Tần Lăng Nguyệt an ủi. Đa tạ đạo sư. Trung Thập Nhất thở dài, đệ tử hắn coi trọng nhất là bị người ta làm ra như thế này. Ánh mắt cô dừng lại nơi chiếc bụng nhỏ hơi nhô ra, đáy mắt là hận ý dữ tợn. Nếu không phải Trung Thập Nhất nói đừng bỏ đứa bé này, thì cô ta thực sự muốn giết chết nó. Cô ta không biết đứa con mình đang mang trong bụng là con của vua rắn hay là vua sói, nhưng dù là cô ai cũng là một nỗi sỉ nhục với cô ta. Cô ta biến thành bộ dạng này cũng là vì sự ô nhục này. Sao có thể không hận chứ? Cũng may, cô ta còn có cơ hội. Chỉ cần lấy được Thất Sắc Liên Hoa, cô ta sẽ khôi phục lại dung nhan trẻ trung xinh đẹp. Thành chủ đến rồi. Đám đông bỗng nhiên xôn xao. Tần Lan Nguyệt bị dồn sang một bên. Nếu không phải có Trung Thập Nhất giơ tay giữ lấy, thì suốt chút nữa cô ta đã bị đụng ngã xuống dưới đất. Đám đông nhường đường một con phố. Thiếu nữ áo tím và nam nhân áo đỏ từ cửa thành đi ra. Trông thật xứng đôi. Khi Tần Lan Nguyệt nhìn thấy thời sơn, một luồng sát khí nồng nặc dâng lên trong người. Cũng may lúc này trong thành có rất nhiều người muốn giết thời sơn. Các loại sát khí cùng hội tụ lại, biểu cảm của cô ta cũng không quá mức lộ liễu. Trung Thập Nhất kéo Tần Lan Nguyệt, nhìn cô ta lắc đầu, ý bảo đừng quá kích động. Tần Lan Nguyệt hít sâu một hơi, Thẩm Gia Quan, ta sẽ cho người sống lâu hơn một chút. Ánh mắt cô ta dừng lại trên người nam nhân đang sánh đi cùng với thời sơn, còn người co rút lại. Là hắn, đó chính là nam nhân có được dược vương đỉnh. Đến ngày, tất cả mọi người đều đông đủ ngồi vào vị trí, tương đối đặc biệt, đó là Tần Lan Nguyệt, thân mặc hắc bào và mang theo một nam nhân đeo mặt nạ. Nam nhân đó khí thế cường đại, ánh mắt sắc bén, xung quanh hắn đều trống rỗng, không một ai. Đây là một hồi hình lâu, tất cả mọi người đều tập trung ở phía dưới. Khi thời sơn mang chiếc hộp xuất hiện ở lầu 2, vẻ mặt thỏa mãn chào hỏi. Xin chào mọi người, đã lâu không gặp. Phía dưới im lặng khác thường, người đầu tiên phá vỡ sự im lặng là một người đàn ông trâu quai nón, cao to vạm vỡ. Thẩm Giao Quang, người đang giở trò gì vậy? Âm thanh dõng dạc mạnh mẽ, toàn bộ người ngồi lầu dưới cũng như bị rung rẩy. Thời sơn dựa vào lan can lầu 2, ánh mắt bình tĩnh nhìn người đàn ông mang râu quai nón ấy. Dù sao ta cũng là một chủ thành. Ngươi cứ gọi Thẩm Gia Quan này, Thẩm Gia Quan nọ, ngươi coi ta là cái gì? Ông đây gọi ngươi là Thẩm Gia Quan là còn nể mặt ngươi đấy. Ngươi có biết người bên ngoài gọi ngươi là gì không? Một nam tử gầy gò bên cạnh lập tức kéo hắn lại, vẻ mặt hiện rõ sự khôn khéo, hai từ hầu tinh thích hợp nhất để hình dung hắn. Hắn trấn an người đàn ông râu quai nón đó mấy câu, sau đó chắp tay quay sang thầy sinh gật đầu. Thẩm thành chủ, chớ sợ đòi thanh toán với một kẻ thô lỗ. Chúng ta được thành chủ mời đến, người là chủ, chúng ta là khách, mong người tha thứ. Ý của ngươi là nói hắn mắng ta, nhưng ta cũng không được cãi lại. Hắn đánh ta cũng không được trả đòn sao? Cô là chủ thì sao chứ, cô ép họ tới đây sao? Hầu tin nam nhân nhất thời nghẹn lời, rõ ràng là hắn không có ý đó. Thẩm thành chủ, chúng ta, người ngay không nói lời gian dối, cũng đừng bẻ cong lời nói. Mọi người đến đây đều là vì Thất Sắc Liên Hoa. Người nói xem, phải làm thế nào mới chịu đưa Thất Sắc Liên Hoa cho chúng ta? Người bán đấu giá hay là thế nào? Thời sơn đặt chiếc hộp trên lan can, ánh mắt của những người ở dưới đang dán chặt vào chiếc hộp trong tay thời sơn. Toàn bộ không gian đều như bị đè nén. Thời sơn mở chiếc hộp ra, linh khí bàn bạc tỏa ra, khiến người ta thoải mái. Những ánh mắt tham lam thèm thuồng hướng về hướng đó như thiêu đốt không khí. Dòng người phía dưới rụt rịch xôn xao. Ta gọi các ngươi tới đây. Thời sơn kéo dài âm, mang các sắc liên hoa ra khỏi hộp. Sắc hoa bỗng nhiên ảm đạm đi mấy phần. Đừng lấy ra khỏi hộp. Nếu lấy ra khỏi hộp, hoa sen sẽ mất đi công hiệu. Phía dưới lập tức có người bắt đầu hét lớn. Thất Sắc Liên Hoa vẫn có một nửa thân ở trong hộp, một nửa lộ ra ngoài không khí. Thời Sơn liếc mắt nhìn nam nhân, tiếp tục chậm chậm thốt ra từng chữ. Ta gọi các ngươi đến đây là để các ngươi quan sát toàn bộ quá trình hủy diệt Thất Sắc Liên Hoa, tránh để các ngươi cứ nhớ nhung ta mãi. Cái gì? Đám đông mở to mắt, dường như bọn họ nghe mà không hiểu. Vừa rồi cô nói tiếng người sao? Quan sát quá trình hủy diệt Thất Sắc Liên Hoa. Sau đó bọn họ liền trơ mắt nhìn thấy Thời Sơn lấy Thất Sắc Liên Hoa ra khỏi hộp, lộ ra hoàn toàn trong không khí. Thẩm Giao Quan, Tần Lân Nguyệt thê lương trống lên giận dữ, kéo mọi người trở lại thực tế. Họ thi nhau sử dụng linh lực bay lên trời, tranh cướp Thất Sắc Liên Hoa. Nhưng Thời Sơn không hề sợ hãi, vẫn đứng nguyên ở đó, khóe miệng cong lên tươi cười chăm chọc. Khi những người đó vừa lên đến lầu 2, đột nhiên bị rớt xuống như bánh chảo, sau đó một mảng phía dưới sụp xuống, miễn cưỡng mới đứng vững được, nhưng cũng có khí vô lực, không dám động đậy. Đừng lãng phí sức lực nữa, từ khi các người bước vào đây đã bị trúng độc rồi. Nhắc nhở thân thiện, nếu dùng linh lực, sẽ chết nhanh hơn đó. Thời Sơn vừa dứt lời, mấy người sử dụng linh lực đầu tiên đã bắt đầu sôi bọt mép, ngã dưới đất co quắp, hơn mười mấy giây sau, liền ngừng hơi thở. Thay đổi nhanh chóng đó khiến mọi người mặt bắt đầu biến sắc. Thẩm Giao Quan, người của chúng ta còn chưa vào hết, cho dù ngươi có hạ độc, thì khi họ phát hiện sớm muộn gì cũng sẽ cứu chúng ta ra. Ngươi làm như vậy là đối đầu với cả đại lục này. Ngươi nói cứ như thể ta sắp làm gì ngươi vậy. Ta mời các ngươi đến đây là để ngắm Thất Sắc Liên Hoa bị hủy diệt, nhân tiện làm chứng giúp ta. Đừng có cả ngày chuyện gì cũng đổ lên đầu ta chứ. Thời Sơn vứt Thất Sắc Liên Hoa khô héo đã hoàn toàn mất đi vẻ rực rỡ xuống dưới đất, hả hề nói. Thất Sắc Liên Hoa các ngươi muốn đây, cứ nhìn đi, nó không dừng, có khi kiếp sau mới có thể có được nó. Đám người phía dưới bị chọc tức đến thổ huyết luôn. Thẩm Gia Quan này thật quá điên cuồng, mời bao nhiêu người đến đây, kết quả chỉ để bọn họ dương mắt nhìn thấy Thất Sắc Liên Hoa trở thành phế phẩm. Trái tim rỉ máu, vô số người đều đang âm thầm lôi Thẩm Gia Quan vào danh sách đen. Nữ nhân này đã chơi bọn họ một vố, nay lại dám đùa giỡn thêm một lần. Đáng hận. Quân Hàng Lâm đứng dưới, sắc mặt dưới mặt nạ cũng đen sì. Nữ nhân này đúng là khiến hắn không thể ngờ được. Thất Sắc Liên Hoa nói hủy là hủy luôn sao? Nguyên nhân chỉ vì người trong đại lục nhung nhớ gọi tên cô. Lần trước hắn cho rằng mình đã lật đổ được ô dù chống đỡ cô, nhưng kết quả cuối cùng, hắn ta chẳng qua chỉ tự mình làm việc giúp cô. Hắn rất nghi ngờ, ban đầu khi cô khiêu khích hắn, có phải là đã chắc chắn muốn ra tay với Thẩm gia rồi không? Thời Sơn giống như là đã phát giác ra ánh mắt của hắn, liếc mắt quét qua hắn. Ánh mắt đó vẫn như bình tĩnh như cũ. Không biết thế nào, Quân Hàng Lâm đột nhiên cảm thấy cô đã nhận ra hắn. Thời Sơn chỉ nhìn mấy giây đã thu lại ánh mắt. Khi xuất thành, sẽ có người đưa thuốc giải cho các ngươi. Nếu các ngươi là người có cốt khí, thì đừng nhận. Không có cốt khí, thì nhận lấy. Độc này ngoài việc khiến người ta toàn thân mềm nhũn, không thể sử dụng linh lực ra thì cũng không có tác dụng phụ gì. Ta tin các ngươi sẽ không cúi đầu trước các thế lực hung ác. Đúng không? Ta coi trọng các ngươi. Không có vô sĩ nhất, chỉ có vô sĩ hơn. Đánh không được, mắng chửi cũng không có tác dụng. Đám đông út ức không thôi. Khi rời thành còn băn khoăn không biết có nên nhận thuốc giải hay không. Tần Lan Nguyệt không ngờ kết quả là như vậy. Rõ ràng cô ta có cơ hội để hồi phục, nhưng hy vọng nhỏ nhoi ấy là bị Thẩm Giao Quan một tay bóp nát. Cô ta hận, ánh mắt cô ta bỗng nhiên liếc về một nam nhân đeo mặt nạ đi ngang qua. Phần eo của hắn còn đeo một tấm ngọc bội. Miếng ngọc bội đó rất quen mắt. Quân Hàng Lâm. Tần Lan Nguyệt bỗng nhiên tiến lên phía trước, nắm lấy tay nam nhân đó. Quân Hàng Lâm, tại sao ngươi lại ở đây? Miếng ngọc bội đó cô ta đã từng nhìn thấy trên người hắn, chứ không ngờ lúc đó hắn không đeo ngọc bội, cô ta cũng vô tình nhìn thấy. Khi nãy nhìn tới, suýt nữa thì không nghĩ ra. Tại sao một tên ngốc như Quân Hàng Lam lại xuất hiện ở đây? Không đúng, khí thế trên người hắn hoàn toàn không đúng. Buông ra, Quân Hàng Lam cau mày quát lớn một tiếng. Nếu không phải trên người hắn hiện không có khí lực, thì hắn đã đẩy người phụ nữ này ra rồi. Tuy hắn không nhìn thấy gương mặt dưới tấm màn che kia, nhưng thanh âm ấy, hắn không thể nhận làm được. Tần Lan Nguyệt, vị hôn thê của hắn. Lần trước khi trở về rừng rậm Lạc Nhật, cô ta vẫn luôn nhốt mình trong phòng. Hơn nữa thái độ đó với hắn cũng vô cùng ác liệt, thậm chí có mấy lần còn ra tay với hắn. Lúc này, sao quân Hằng Lâm có thể để cô ta đẹp mặt được? Nhà đầu, người nhận nhầm người rồi. Thất hoàng tử sao có thể xuất hiện ở đây? Trung Thập Nhất nhanh chóng kéo Tần Lan Nguyệt đi. Con không nhận lầm, hắn chính là quân Hằng Lâm. Quân Hằng Lâm, ngươi không phải tên ngốc, ngươi gạt ta. Tên ngốc? Hả, khiến cô thất vọng rồi. Ta không phải là kẻ ngốc. Thanh âm của quân Hằng Lâm mang theo mấy phần chăm chọc. Lần này trở về, hắn sắp ra tay rồi, cũng không cần phải che che đậy đậy. Tại sao lại gạt ta? Tần Lan Nguyệt dùng hết sức mạnh toàn thân nắm chặt lấy quân Hằng Lâm. Cô ta cũng không muốn biết tại sao, đáy lòng chỉ có một loại trực giác, hình như cô ta phải nắm lấy chặt hắn. Ánh mắt sắc bén của quân Hằng Lâm dừng lại trên người Tần Lan Nguyệt. Tại sao? Ngươi nghĩ ngươi là ai chứ? Ta làm cái gì còn phải giải thích với ngươi sao? Ta là vị hôn thê của ngươi. Vậy thì từ bây giờ ngươi không phải là vị hôn thê của ta nữa. Tần Lan Nguyệt, ngươi khiến ta rất buồn nôn. Tần Lan Nguyệt, ngươi khiến ta buồn nôn. Câu nói này không ngừng vang lên trong đầu cô ta. Tại sao hắn lại gạt cô ta? Rõ ràng hắn không phải là tên ngốc. Tại sao lại gạt cô ta? Tại sao? Sự tuyệt vọng và oán hận trong mắt cô ta dần dần bị sự thù địch thay thế. Khi Trung Thập Nhất phát hiện Tần Lan Nguyệt có gì đó không ổn, thì đã không kịp ngăn cản nữa. Tần Lan Nguyệt đã nhập ma rồi. Trung Thập Nhất là người đầu tiên gặp họa. Người nhập ma sẽ mất toàn bộ tâm trí, đại khai sát giới, hơn nữa còn cố chấp tâm ma của mình. Tâm ma của Tần Lan Nguyệt là Thời Sinh. Tin tức có người đại khai sát giới ở thành Tứ Phương nhanh chóng truyền đến tai Thời Sinh. Thành chủ Thời Sơn tất nhiên phải đi xem sao. Lúc này đại đa số người còn chưa rời thành, dù sao họ cũng không có bao nhiêu sức lực, có thể đi đến đó đã là tốt lắm rồi. Tần Lan Nguyệt bỗng nhiên đại khai sát giới là điều họ không ngờ đến. Rất nhiều người gặp họa như vậy chết rất tức tưởi. Tại sao Tần Lan Nguyệt đại khai sát giới? Người nhập ma có thể dùng lý lẽ thông thường để giải thích được không? Người nhập ma trong tiểu thuyết, cho dù còn lại một hơi thở cũng có thể là cuồng hóa cho ngươi xem. Khi Thời Sơn đến, người của Thành Tứ Phương đã vây Tần Lan Nguyệt lại, đang khua tay múa chân, tấn công. Cô vừa xuất hiện, Tần Lan Nguyệt như mãnh thú ngửi thấy mùi thức ăn, đôi mắt đen sì, nhìn chăm chú vào cô. Chỉ loáng một cái, cô ta đã đến bên Thời Sơn. Nhưng chỗ đi qua, máu thịt bay ngang trời. Gió làm màn che mặt của cô ta bay phất phới, để lộ ra làn da như vỏ cây khô, bốn phía xung quanh hét lên kinh hãi. Nữ nhân này trông có vẻ giống như một nữ tử nhỏ nhắn. Tại sao khuôn mặt dưới bức màn che kia là kinh khủng khiếp như vậy? Thẩm Giao Quan, chết đi! Thanh âm Tần Lan Nguyệt rất cứng nhắc, nhưng vẫn có thể nghe ra được hờn ý từ trong lời nói của cô ta. Thời Sơn rút thiết kiếm ra, vốn định giả bộ ngăn cản Tần Lan Nguyệt. Kết quả sức mạnh của đao vượt quá sức tưởng tượng của cô, thân hình loạn trọn chao đảo. Mẹ kiếp, nhập ma quả thật lợi hại. Điểm chiến đấu bỗng tăng vọt. Tần Lan Nguyệt ra chiêu đầu tiên thuận lợi, liền ra chiêu thứ hai ngay. Thời Sơn lấy lại tinh thần chiến đấu với Tần Lan Nguyệt. Người bên cạnh bỗng chốc lại tấn công Tần Lan Nguyệt, khiến cô không thể tập trung tinh lực. Ngược lại đã tạo cho Thời Sơn không ít cơ hội. Tần Lan Nguyệt bị đánh đến gấp rút, bỗng nhiên cô ta không phòng ngự nữa, trực tiếp chạy thẳng về hướng Thời Sơn. Làn sương mù đen kịch dưới đáy mắt điên cuồng trào dâng. Thẩm Giao Quan, thanh âm của Bộ Kinh Vân bỗng nhiên vang lên phía sau, khiến màn nhĩ của Thời Sơn rung chuyển. Sau đó một bóng đỏ chắc chắn chặn trước mặt cô, mạnh mẽ đẩy cô về phía sau. Thời Sơn bị khí thổi bay ra xa, đụng vào bức tường thành đằng sau, trong lỗ tai là tiếng kêu ong ong, một lúc sau mới khôi phục lại bình thường. Tâm can Thời Sơn nhảy loạn lên, giống như từ trong lòng ngực cô nhảy ra. Đùng, giống như nổi trống, ánh mắt cô hơi ngẩn đi, nhìn về phía trung tâm phát nổ. Nơi đó trống không, chỉ có khói bụi màu đen bay từ trên trời xuống. Số người bị nổ khi nãy không hề ít, nhất thời kêu lên vang trời. Cảnh tượng xung quanh giống như một ống kính quay chậm. Từng cảnh hiện ra trước mặt Thời Sơn. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, dường như cô đang nghe thấy có người gọi tên điện chủ.